Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Đình Mù Sương. Cái câu chuyện nó càng ngày nó càng trở nên gay cấn với những cái pha thanh toán nhau, với những cái âm mưu giữa những cái ông trùm ở miền biên viễn. Tiếp theo nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ để lại comment ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Các bạn cũng có thể liên hệ với tác giả Bùi Ngọc Phúc để sở hữu trong tay những cái cuốn sách, những chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc đã ấn hành, xuất bản. Mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn để chuẩn bị cho mùa Tết cuối năm. Có thể là mang đi biếu xén quà Tết, hoặc là chúng ta có thể mua trà để tiếp khách Tết. Mua găng gật xạ đen để hỗ trợ về đường gan sau những cái trận nhậu cuối năm mê tơi thì nó sẽ giải độc gan rất là tốt. Cũng có thể là pha làm nước uống đại khách trong cái dịp Tết nó nhẹ nhàng cũng được. Ngoài ra còn có rất nhiều sản phẩm của A Tốn ở trong shop góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được free ship và những cái phần quà nho nhỏ của A Tốn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 5 của Đình Mù Sương, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đúng vào thời điểm gieo hạt anh túc, đường lên đỉnh Posai Le Leng có mấy bóng người lặng lẽ bước đi. Họ không quan tâm đến những khu trồng sâm hay những nơi đã gieo hạt thuốc phiện. Nguyên do bởi họ là chủ nhân của cả vùng rừng núi quanh năm mây mù bao phủ. Đi qua nơi có bức tượng và am của thiền sư Viên Chánh, kẻ dẫn đầu chính là Sùng Chí Thầu, ngắm nhìn cả một khoảng rộng trồng sâm sắp cho thu hoạch. Ngay phía sau ngôi bảo tháp là chỗ vừa gieo hạt anh túc. Gã biết sang năm khi thu hoạch xong chỗ thuốc phiện cùng sâm quý, nếu như tất cả được đem chót lọt về xuôi, số tiền kiếm được có thể mua cả một căn nhà ở dưới Vinh. Cùng bốn gã người Mông tiếp tục mò lên trên đỉnh Mù Sương bao phủ, kể cả khi trời có nắng. Bỏ qua điện thờ bà chúa rừng, Sùng Chí Thầu tiếp tục hành trình lên đỉnh núi Thiêng. Đến lúc này cả người lẫn cảnh vật bồng bềnh trong mây. Đứng từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt bao trọn cảnh vật, nếu như không bận nhiều việc cần giải quyết, có lẽ việc ngả bàn đèn ở đây chẳng khác nơi tiên cảnh là mấy. Kể từ lúc tên đàn em là Sồng Bá Lình bị bắn vỡ sọ chết, còn thằng Giàng Á Dành nằm dưỡng thương ở nhà, nhiều lúc Sùng Chí Thầu như bị trói tay vì hai thằng đàn em thân tín Lâm Lạt. Hôm đó khi ném quả lựu đạn và truy sát theo hai thằng người Lào, dù trong đêm tối nhưng Sùng Chí Thầu chắc chắn là mình đã bắn trúng một kẻ bị thương do mảnh lựu đạn. Biết hai thằng đó là sát thủ chuyên nghiệp cho nên bắn chính xác khi đã nhắm mục tiêu. Do vậy gã không ham đuổi theo vì dễ dính đạn. Là kẻ đa mưu túc trí, tranh thủ lúc bên đồn biên phòng chưa đến, Sùng Chí Thầu đã dặn rằng Dành khai với họ là đang uống rượu thì bị lũ tàn dư của Phỉ Vàng Pao vô cớ nổ súng. Quả lựu đạn cũng là do bọn thổ phỉ ném. Ngồi trên tảng đá trơn ngắm nhìn bản làng phía dưới cùng với những thửa ruộng bậc thang, Sùng Chí Thầu cười nhạt vì mưu hèn kế bẩn của thằng Phom Tha Vong. Như vậy kẻ tự xưng là hổ mang chúa đã hai lần truy sát hắn, mối thù này không thể không trả. Cũng nhờ tính trước được mọi chuyện, do vậy vụ án mạng chấn động ở bản vẫn không khiến cho gã liên lụy. Đêm hôm đó nhân lúc dân bản cùng với đồn biên phòng có mặt, gã vẫn đang ôm vợ say giấc nồng trong ngôi nhà tình trừa trình tường cách đó một quãng. Căn cứ vào lời khai của Giàng A Dành, bộ đội biên phòng kết hợp cùng với công an huyện đã tổ chức tiễu phỉ nhằm đem lại bình yên cho bà con. Không giống như người nhiều người Mông khác, Sùng Chí Thầu tham vọng vượt xa khỏi bản Buộc Mú và vùng Nà Ngoi. Chính vì vậy gã mua nhà ở dưới thành phố Vinh. Chưa kể còn tính đến việc mua thêm nhà ngay thủ đô để tiện đi lại. Ngoại trừ khuôn mặt đặc trưng và tiếng kinh chưa sõi, mọi suy nghĩ và hành động của gã luôn đi trước đối thủ vài bước. Trong lúc mấy tên đàn em lùng sục tìm kiếm, Sùng Chí Thầu thản nhiên ngả bàn đèn ngay trên đỉnh núi thiêng để thả hồn vào mây trời. Với người Mông ở trên đỉnh Pu Sai Lai Leng được ví như là cõi trời, gã nằm đây bắn vài bi thuốc phiện còn nhanh hơn cả lên cõi tiên. Dù trời có nắng nhưng ở trên đỉnh núi thiêng không khí mát mẻ, nơi đây mây bồng bềnh trôi, khiến những ai lần đầu tới đây phải sững sờ trước vẻ đẹp khó cưỡng. Có một điều ít người biết được, dù Pu Sai Lai Leng là đỉnh núi thiêng, nhưng đây cũng là nơi chôn vàng của thủ lĩnh người dân tộc Thái. Theo nhiều già làng trưởng bản kể lại, khi vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương đánh đuổi giặc Pháp, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy của người Thái đã mang theo 500 lính của mình tới Sơn Phòng Hà Tĩnh để phò vua cứu nước. Sau này giặc Pháp nhờ tên phản bội cho nên đã bắt được vua Hàm Nghi. Thủ lĩnh Cầm Văn Thủy vẫn còn giao chiến với giặc thêm nhiều trận nữa. Tuy nhiên do sự chênh lệch về vũ khí, đội quân người Thái hy sinh quá nửa. Mùa đông năm Mậu Thìn 1888, khi người Pháp đưa vua Hàm Nghi xuống tàu để vượt đại dương rồi đầy ngài sang Algeria, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy mang theo một số vàng lớn phá vây rồi quay về Keng Du, nơi có những bản làng của người Thái. Ở Keng Du chưa ấm chỗ, nhận thấy quân Pháp có thể truy kích tới nơi, vào một đêm tối trời, vị thủ lĩnh người Thái cùng với những người lính tâm phúc của mình đã bí mật đến Nà Ngoi chuyển số vàng lên đỉnh Pu Sai Lai Leng chôn giấu. Sau này, sau nhiều trận chiến với giặc, vì thế cùng lực kiệt, ông đã mở đường máu, dẫn hơn 100 người lính còn lại chạy sang xứ Lào. Kể từ đó cho đến lúc về với mường trời, thủ lĩnh Cầm Văn Thủy chưa một lần quay lại đỉnh núi thiêng. Câu chuyện về kho vàng của vị thủ lĩnh người Thái khiến bao nhiêu kẻ tìm kiếm và bỏ mạng. Tuy vậy, sóng sau xô sóng trước, cho nên kẻ này bỏ mạng lại có kẻ khác tiếp. Trong số những kẻ săn lùng vận may, có cả người Kinh ở dưới xuôi, người Thái, người Mông, lẫn cả người ở bên Lào tìm đến. Hôm xưa khi chuẩn bị giết thằng Keo Xăm Say, để cho gã người Lào phải khiếp hãi, Sùng Chí Thầu tiết lộ đường lên đỉnh núi thiêng, có hàng trăm kẻ bị gã giết rồi vùi thây. Trong câu chuyện đó có phần hư và có phần thực, bởi hàng trăm kẻ vùi thây không chắc, nhưng vài chục kẻ bỏ mạng là đúng. Hầu hết đó là những kẻ tham vàng mò lên đỉnh núi thiêng tìm kho báu. Họ chết vì lam sơn chướng khí, chết vì bệnh tật, chết vì thanh toán lẫn nhau không ai biết. Khi nhận những kẻ đó là do mình giết, đơn giản là Sùng Chí Thầu chỉ nói cho oai. Ngoài tên người Lào thì gã có ra tay hạ sát vài kẻ nữa, nhưng ở nơi khác. Ngôi điện thờ bà chúa rừng không tự nhiên mọc ra ở lưng chừng núi. Nó chính là của những kẻ tìm kiếm số vàng của vị thủ lĩnh người Thái để lại. Bọn họ còn hứa nếu như tìm được vàng, sau này sẽ dựng điện thờ to hơn, bề thế hơn, ở giữa nơi mây và núi và quanh năm sương mù bao phủ. Đáng tiếc là nói trước mà bước chẳng qua. Những kẻ cõng tượng bà chúa rừng đặt vào trong hốc đá, sau đó mò lên đỉnh núi thiêng, chẳng thấy ai trở về. Dù ở đây không có hổ hay thú lớn, thế nhưng Sùng Chí Thầu vẫn cho đào hầm trông và đặt bẫy cạm, dùng để săn thú lớn. Mục đích của gã nhằm triệt hạ những kẻ không mời mà đến. Sau này gã biết, thằng Kiên Sẹo là kẻ trông coi kho hàng cho gã hổ mang chúa Phom Tha Vong đã mò lên đây. Đen cho thằng đó là bị rơi xuống đúng vào bẫy thú khiến cho cái chân thành tật. Vẫn biết, lòng tham của con người là không có giới hạn. Nhưng Sùng Chí Thầu luôn tin chắc một điều, ngoài gã sẽ không có ai tìm được chỗ vàng do vị thủ lĩnh người Thái chôn giấu. Tất nhiên là có một ngoại lệ, đó là hậu duệ của thủ lĩnh Cầm Văn Thủy hay đám con cháu của những kẻ tâm phúc đã chứng kiến cảnh chôn giấu vàng, biết nơi, vẽ lại sơ đồ rồi để cho con cháu sau này tìm. Khi đỉnh núi đã hết mây mù, ánh nắng bắt đầu xuất hiện giữa lúc Sùng Chí Thầu dứt cơn phê pha. Mấy gã người Mông quay lại khẽ lắc đầu báo hiệu việc tìm chỗ giấu vàng không có kết quả, chẳng bận tâm đến việc thất bại do đây là lần thứ vài trăm tìm kiếm. Nếu như vàng của vua Hàm Nghi do thủ lĩnh Cầm Văn Thủy tìm dễ như vậy, thì làm sao đến lượt gã? Suốt mấy năm trấn giữ đỉnh núi thiêng, Sùng Chí Thầu tự hào do người của gã đi 5 người. 10 người, 9 người thì đều về đủ cả. Không như lũ thất tộc mò lên đây, đi 7 về 3. Hoặc có lũ chỉ có lên đỉnh nhưng chẳng thấy quay xuống vì đã bỏ mạng. Sai lũ đàn em thu dọn bàn đèn, Sùng Chí Thầu buông một câu tục ngữ người Mông. Đường cong phải đắn mới thẳng, dao cùn phải mài mới sắc được. Năm học mới đã được hơn một tháng, tuy nhiên phòng giáo dục vẫn chưa cử giáo viên đến thay cho thầy Vĩnh. Do vậy hôm trước, người đồng nghiệp cũ tự dưng sộc vào phòng lúc phóng cùng với cô giáo Thắm đang ăn cơm. Gã đứng giữa phòng giáo viên chửi hai người sống bạc khi viết đơn tố cáo việc gã bỏ dạy và bập vào thuốc phiện. Không muốn cô giáo Thắm bị hiểu lầm, Phóng nhận là lá đơn do mình viết. Nhưng tất cả đều là sự thật, bởi vì Vĩnh đâu còn tư cách làm thầy. Chưa kể bây giờ gã như là con trâu đeo mõ, con chó bị xích ở bậc cầu thang nhà lão Sập. Cãi nhau, thế nhưng đối lý, trước khi bỏ đi có việc, Lò Văn Vĩnh tuyên bố sẽ có ngày gã sẽ phóng hỏa đốt trường. Như vậy gã không làm giáo viên thì cũng chẳng ai được đứng lớp. Môi trường giáo dục chẳng còn bình yên. Cô giáo Thắm quyết định viết đơn xin chuyển vùng lần nữa. Nhưng lần này cô gửi vượt cấp vì không muốn lão Phục bày trò khi giải quyết. Chính vì thiếu giáo viên, Phóng cũng chưa thể về xuôi. Trong khi theo dự tính thì vợ anh đã đến ngày đi nhà hộ sinh. Chẳng còn tâm trạng dạy học, anh đã nhờ cô giáo Thắm xoay sở ít hôm. Vì có đứng lớp nhưng tâm trí lại hướng về làng Mai Động, không tài nào tập trung được. Không có điều kiện về xuôi như Phóng, cô giáo Thắm như một bông hoa đang héo tàn theo năm tháng. Đời người con gái có thì, thời gian ở trên này càng lâu, giấc mơ về hạnh phúc gia đình của cô càng xa vời. Ba thầy cô giáo đều đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Tuy vậy không như những năm trước, tạm thời Phóng chưa muốn về xuôi dạy học để bớt đi sự khó khăn trong cuộc sống. Ước mơ làm giàu từ vùng cao đang nung nấu. Có những đêm Phóng nghĩ lại, nếu như về xuôi với hai bàn tay trắng, cuộc đời của anh sẽ thậm khổ bên vợ con nheo nhóc. Khéo lúc đó ông giáo Thứ mà có hồi hồn sống lại thì cũng phải lắc đầu thương cảm. Buổi sáng vừa mở cửa, Phóng ngỡ ngàng do mây như tràn vào. Ở bên ngoài chỉ toàn là một màu mây trắng. Những thửa ruộng bậc thang hay những ngọn núi đều không thể nhìn thấy. Sống ở vùng cao lâu, Phóng còn lạ gì. Thông thường vào trung tuần tháng 10 sẽ có sự xáo trộn của thời tiết giao mùa. Nhưng chỉ một chút nữa khi nắng lên, cả vùng rừng núi lại là một màu xanh ngút ngàn. Bữa sáng của hai thầy cô giáo chỉ có bát cơm nguội vừa đạt hâm nóng, ăn kèm với cala thầu do cô giáo Thắm đã hì hục làm. Hôm nay là Phóng dậy nốt rồi sẽ theo xe ô tô về xuôi. Anh sẽ ở nhà chăm vợ con 2 tuần trước khi quay lại. Người ta nói có thực mới vực được đạo. Ngoài những chỗ cá suối phơi khô, Phóng đã gom góp được một bao gạo cùng với một ít nông sản mang về để chào mừng em bé ra đời. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, bởi giáo viên hay dân bản cũng đang chịu cảnh ăn độn. Thương cảnh giáo viên nghèo như nhau, cô giáo Thắm bắt đôi gà cho vào lồng để Phóng mang về tầm bổ cho vợ. Cô chỉ giữ lại con gà mái mơ đang đẻ vì những quả trứng giúp cho bữa cơm có chút dinh dưỡng. Dù hồi hộp xen lẫn bồi hồi, nhưng Phóng vẫn cố gắng dạy xong những tiết học trong buổi sáng. Anh biết mình cô giáo Thắm ở lại sẽ vất vả, thế nhưng hoàn cảnh chẳng thể khác. Ngay khi tiết học cuối cùng, liếc nhìn giờ trên chiếc đồng hồ Polaroid đeo ở tay, Phóng đeo ba lô vác bao gạo, còn tay xách bua gà đi về trụ sở của hợp tác xã lâm sản vùng cao để đi nhờ xe về Hà Nội. Trong cái rủi có cái may, bao gạo lần này gom góp được chỉ có 25 cân cho nên không quá nặng. Giá kể đúng bao tiêu chuẩn 50 cân thì chắc là anh cũng chẳng thể nào vác nổi. Gọi là trụ sở hợp tác xã cho oai, kỳ thực đó chỉ là căn nhà kho chống hơ chống hoác có treo tấm biển bằng gỗ, được kẻ dòng chữ bằng sơn chống dỉ. Cái gọi là lâm sản trở về xuôi thực chất là những vách gỗ được khai thác ở rừng nguyên sinh. Tuy nhiên tất cả đều được hợp thức là sản phẩm của rừng tái sinh đã đến kỳ thu hoạch. Kẻ đứng sau những việc này không ai khác chính là Sùng Chí Thầu cùng với mấy gã hợp tác cùng. Chính vì thằng người Mông có được cái hợp tác xã làm vỏ bọc, do vậy Phóng biết lão trưởng bản Vi Văn Sậm đứng ngồi không yên. nhễ nhại mồ hôi khuân những thứ gom được ra xe ô tô. Phóng bất ngờ khi thấy Sùng Chí Thầu đang ngồi trước cửa hợp tác xã lâm sản vùng cao. Như vậy, có thể là gã người Mông sẽ theo xe về xuôi có việc. Sau lần kéo gã vào trong phòng nhằm tránh sự truy sát của sát thủ người Lào, Phóng nhận lại được nhiều hơn thế vì lòng tốt của mình. Ngoài mấy vết gỗ bán được hai chỉ vàng đưa vợ dắt lưng, hàng tháng được đi nhờ xe về xuôi cũng để cho anh tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ. Chưa kể việc không lo tìm xe rồi đổi tuyến vất vả như trước. Chỉ tay vào viên gạch lát ở bên cạnh, Sùng Chí Thầu ra hiệu cho Phóng ngồi xuống. Bao gạo cùng với lồng gà được một tên người Mông nhấc hộ lên thùng xe. Bằng một giọng lơ lớ do dùng tiếng Kinh chưa sõi, Sùng Chí Thầu chỉ tay lên xe rồi thông báo. Gã biết Phóng về xuôi chăm vợ đẻ, cho nên tặng mấy vách gỗ, nhưng hãy đem bán ở thủ đô cho được tiền. Nếu bán ở ngay Vinh thì trả bỏ bèn. Trước sự ngạc nhiên của Phóng, gã giải thích. Tao biết mày dạy học nên nghèo kiết xác. Nếu không có tiền rồi lại khổ như thằng Lò Văn Vĩ. Nó bây giờ làm chó canh nhà cho lão Sận đấy đúng không? Nhưng mà mấy vách gỗ này nhiều tiền lắm, tôi ngại. Như đọc được suy nghĩ của thầy giáo, Sùng Chí Thầu cười khùng khục, gã nhắc. Mày cứ yên tâm nhận đi. Tao không có tiền thì tao cho gỗ. Tao cũng không có nhờ mày chuyển hàng quốc cấm đâu mà lo. Tuy nhiên khi về đến Hà Nội thì nhớ hỏi giúp tao vài việc, coi như là có đi có lại. Đưa cho Phóng tờ giấy có tên và địa chỉ người cần gặp, Sùng Chí Thầu giải thích do không biết chữ, gã muốn Phóng đến tận nơi rồi trao đổi. Lần tới nếu thu xếp được công việc ở trên này, gã sẽ theo anh về xuôi đến tận nhà của người được ghi trong tờ giấy một chuyến. Thấy việc gã người Mông nhờ vả không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, đặc biệt là không vi phạm pháp luật, Phóng vui vẻ nhận lời không chút đắn đo. Dù đã tặng Phóng mấy vách gỗ và cho đi nhờ xe, nhưng trước khi khởi hành về thủ đô, Sùng Chí Thầu đã rúi vào túi của anh 120 đồng, coi như là quà tặng em bé. Cầm số tiền bằng cả 3 tháng lương, Phóng từ chối. Nhưng giọng nói quen thuộc của gã người Mông đã mắng anh nghèo kiết xác, lại còn sĩ diện hão. Hai bên dùng rằng một hồi lâu, đến khi xe ô tô nổ máy, Phóng mới nhận tiền và leo lên cabin. Trên đường từ Nà Ngoi chạy ra thị trấn Mường Khén, Phóng tự dưng nhớ đến việc năm ngoái anh đã bán mấy tấm vách gỗ ở dưới Vinh được 270 đồng. Khi đó tay chủ xưởng mộc đã quy thành hai chỉ vàng đưa cho anh cho tiện. Như vậy, với số tiền mà gã Sùng Chí Thầu vừa tặng, anh có thể mua thêm được một chỉ vàng nữa. Chưa kể mấy vách gỗ nếu bán ở thị trấn Văn Điển, chắc chắn là giá sẽ cao hơn bán ở Vinh. Người ta nói vô công bất thụ lộc, tự dưng nhận được nhiều quá, đâm ra Phóng cảm thấy ngại. Điều duy nhất khiến cho anh cảm thấy yên tâm, bởi như Sùng Chí Thầu vừa nói, gã không cần anh mang hàng quốc cấm về xuôi, việc đó gã thiếu gì người nhận lời. Ngây ngất với số tiền như từ trên trời rơi xuống, Phóng như rõ chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng mỗi tháng không quá 1 đồng. Với số tiền này, dù có thêm em bé thì vẫn được thừa đủ chi tiêu trong một thời gian dài. Khi con người ta không bị cơm áo gạo tiền chi phối, tự dưng thấy cuộc đời đẹp hơn hẳn, không còn thấy mình khổ đau dằn vặt và bị giằng xé tâm can như ông giáo thứ. Trên con đường uốn lượn của vùng cao xứ Nghệ, Phóng nổi hứng đọc bài thơ Đợi Anh Về của nhà thơ Simonov. Đây chính là bài thơ Phóng yêu thích từ thời còn là sinh viên trường sư phạm. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa cứ rơi rầm rề, ngày cứ dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Dù tuyết rơi gió nổi, dù nắng cháy em ơi, bạn cũ có quên rồi, đợi anh hoài em nhé. Tin anh dù vắng vẻ, lòng anh dù tái tê, chẳng mong chi ngày về, thì em ơi cứ đợi. cậu lái xe người Mông thường cho phóng đi nhờ xe dù không hiểu hết ý nghĩa của bài thơ. Tuy nhiên trước sự phấn khởi của Phóng, cậu nhận xét: "Ông giáo, khấn hay như là thầy cúng, khấn ở lễ Uân Ánh ạ." Thấy Phóng ngơ ngác không hiểu, cậu lái xe giải thích: "Lễ Uân Ánh là lễ cúng ma của người Mông. Trong lễ cúng này, thầy cúng sẽ gọi con ma lành về xua đuổi con ma xấu đi." Nghe những việc có vẻ như chẳng ăn nhập gì với nhau, Phóng đoán lão Vi Văn Sậm là ma xấu, còn Sùng Chí Thầu có lẽ là ma lành. Nhưng xét theo mọi nhẽ thì ma nào mà chẳng là ma. Không thuận lợi như mấy chuyến trước, do xe ô tô bị hỏng két nước cho nên sửa xong chạy về đến thị trấn Văn Điển là chiều ngày chủ nhật. Như vậy mất 2 ngày cho một hành trình có vài trăm cây số. Theo sự gợi ý của gã Sùng Chí Thầu, trước khi về Văn Điển xuống hàng, xe tải do cậu lái xe người Mông cầm lái rẽ vào làng nghề Đỗ Xá. Nơi đây thuộc huyện Thường Tín, cách Hà Nội chừng 35 cây số. Nhìn những xưởng mộc mọc san sát bên đường, Phóng mừng thầm vì mấy vách gỗ của mình sẽ bán được giá hơn ở Vinh. Không có cảnh mặc cả như mua trâu bò ở trên vùng cao. Ông chủ xưởng mộc dùng thước đo rồi thông báo số tiền sẽ trả. Nhận được cái gật đầu kín đáo của cậu lái xe, Phóng cầm 190 đồng như là người mộng du. Gần chục năm làm giáo viên cắm bản, chưa bao giờ anh có trong tay số tiền lớn đến như vậy. Cộng cả khoản 120 đồng trước lúc lên xe, như vậy lần này anh có tận 310 đồng. Đúng như gã Sùng Chí Thầu mách nước, số gỗ này ít hơn nhưng bán được giá cao hơn lần bán ở dưới thành Vinh. Đủ biết giá trị của những sản vật núi rừng như câu cửa miệng rừng vàng biển bạc. Quan trọng là ai được hưởng lợi. Suy đi tính lại, Phóng thở dài, cám cảnh lương giáo viên ba cọc ba đồng, chưa kể luôn phải chịu sự soi mói của cấp trên. Vẫn biết nghề giáo là cao quý, nhưng thu nhập của những người chèo đò không bằng cái móng tay của gã người Mông còn chưa biết đọc biết viết. Đó là sự mỉa mai của số phận. Có tiền ở trong tay, con người ta cũng khác hẳn. Mặc cho cậu lái xe từ chối, Phóng nhất quyết bắt tạt xe vào hàng phở ven đường. Anh muốn mời cậu ta bắt phở thay cho lời cảm ơn. Dù có nhiều tiền trong túi, nhưng vẫn như mọi lần, đợi con xe tải rẽ vào xí nghiệp lâm sản trả hàng. Phóng kiên nhẫn chờ đợi rồi đi nhờ một xe bò ngang qua về mạn đuôi cá. Hôm nay từ đuôi cá về nhà, anh không phải cuốc bộ. Thay vào đó sẽ vẫy xe xích lô do vướng bao gạo cùng với một vài đồ lình kình. Đón cậu con trai bé như cái phích rằng đông, lít rưỡi từ tay bà chị dâu trưởng, Phóng sung sướng ngắm khuôn mặt như thiên thần của con. Và được biết cô cậu lúc sinh ra được 2 cân 3 lạng. Mặc dù nhìn bé như vậy, nhưng vợ Phóng cho biết cô cậu đã có da có thịt. Vừa lúc sinh ra bị ngót nước, trông như là con mèo hen. Bế con trai bé bỏng đi dạo quanh nhà, Phóng nhớ đến mẹ mình mỗi khi đón đầu tay các cháu là con của hai ông anh. Bà cụ hay bảo: "Đủ đầu đủ đuôi, nồi lợn đầu cũng lớn." Khi nhẹ nhàng đặt con nằm vào giữa giường rồi căng màn chụp, thấy vợ nhắc đến việc đặt tên con để làm giấy khai sinh, Phóng nhầm tính bố là Hoàng Đình Phóng, như vậy con trai là Hoàng Thăng Long. Sợ mình nghĩ trước quên sau, Phóng lấy cái bút máy Trường Sơn cài túi áo, nắn nót viết chữ Hoàng Thăng Long ra tờ lịch vừa xé ở trên tường. Chỉ tay vào dòng chữ vừa viết, anh nhẹ nhàng giải thích: "Do ngày xưa các cụ thân sinh đặt tên là Phóng, bởi vậy lúc ra trường anh ví mình như mũi tên phóng từ Hà Nội vào tận miền biên viễn của xứ Nghệ, chưa biết ngày nào quay lại nơi chôn rau cắt rốn. Tin vào việc cái tên nó vận vào người, Phóng đặt tên con là Thăng Long với một mong ước thật bình dị: sau này lớn khôn, con anh sẽ sống và làm việc tại mảnh đất ngàn năm văn vật." Nói như cụ Lý Công Uẩn ngày xưa trong Chiếu Giời Đô: "Thăng Long là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời." Không nhiều chữ như người chồng giáo viên, Lan lấy tờ giấy có ghi chi chít bằng bút mực tím đặt lên bàn. Cô nói: "Ông ngoại đã nhờ người xem rồi. Con mình sinh năm Quý Hợi cho nên mệnh thủy. Nó chính xác là đại hải thủy, tức là biển lớn. Không phải như lần trước anh nói là cái gì mà lợn trong rừng đâu." Tờ giấy có ghi bản mệnh của con trai. Nghe vợ nhắc đến lợn trong rừng, Phóng bổ sung: "Mệnh Lâm Hạ Chi chứ, tức là lợn ở trong rừng." Lúc bà chị dâu trưởng quay về lo việc nhà, bà ngoại bận quay xa kéo sợi, chưa ghé sang. Phóng đặt vào tay 300 đồng, chỉ giữ lại 10 đồng chi tiêu cá nhân. Anh biết chưa thể giàu được vì mấy trăm, nhưng nhờ có khoản này nên hai vợ chồng chẳng phải to nhỏ thầm thì đi ve nóng mỗi khi cần chi tiêu. Phóng nhầm tính, nếu như một năm chỉ cần có vài món tiền bán gỗ như hôm nay, chẳng sớm thì muộn anh sẽ tha sắm được vô tuyến cùng với Giàn A Cai. Nếu gặp may, có khi còn mua được luôn cả con xe máy Honda 50 như của lão Phục béo híp mắt là trưởng phòng giáo dục huyện Mường Khén. Lần đầu tiên được làm cha ở tuổi 33, Phóng cảm nhận giữa mình cùng với cậu con trai bé bỏng như cái phích lít rưỡi có sự gắn kết thiêng liêng. Tạm quên đi bảng đen phấn trắng cùng với những ánh mắt trong sáng ngây thơ của đám trẻ vùng cao, Phóng nằm xuống cạnh con trai, tranh thủ chợp mắt lúc bé đang ngon giấc. Lúc này khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ thư thái, như là người nông dân mới cày xong thửa ruộng vậy. Vừa sinh con, đang lo thiếu trước hụt sau, nay chồng lại mang gạo, mang gà cùng với một số tiền lớn về. Lan dâng trào cảm xúc. Vốn là người tay hòm chìa khóa, cô sợ nhất là cái cảnh trong nhà hết gạo, tiền hết tiền, rồi đến lúc phải vác giá đi ăn vay từng bơ để tránh đứt bữa. Giờ nhìn lại, gạo trong nhà đã đầy thùng tôn, lại thêm bao gạo 25 cân chồng vừa mang về. Như vậy là cô có thể yên tâm trong vài tháng. Ngoài số gạo đủ ăn, còn hai con gà nhốt ở trong lồng cùng với khoản tiền tự dưng Lan thấy. Năm nay Tết đến sớm, dù đang là tháng 10. Chẳng tin vào những lời mê tín, tuy thế cô thấy câu có con ắt có lộc nó ứng nghiệm vô cùng. Tranh thủ hai cha con đang ngủ, Lan đội nón khép cửa đi ra ngoài. Nhớ lời mẹ mình căn dặn, cô không quên lấy bông nhét vào hai bên tai. Sau khi cho con bú và chuẩn bị ăn cơm tối, Lan lấy trong tủ ra một cuốn sổ rồi khẽ thì thào. Tiền để trong nhà nhiều, em sợ mất trộm. Tranh thủ lúc hai bố con ngủ, em gửi 250 đồng ở quỹ tiết kiệm ngay phố Minh Khai. Để lại 50 đồng là thoải mái chi tiêu. Chẳng mấy khi được chăm sóc vợ con, Phóng giặt hết chỗ tã lót đem phơi, rồi xách thùng đi xếp hàng nước. Trong lúc đó mẹ vợ anh sang chơi, ngồi bế thằng cu và tâm sự cùng con gái. Trộm vía con trai anh tuy sinh ra nhẹ cân, nhưng chịu khó bú, lại được cái nết ngủ ngoan. Nhờ vậy vợ anh không quá vất vả. Trong lúc xếp hàng lấy nước, Phóng phát hiện vì cuối tuần máy nước vắng hơn ngày thường. Hóa ra mọi người còn lo đi xem nhờ vô tuyến. Ở cái xóm lao động nghèo, bói đâu ra nhà nào có tivi. Do vậy mọi người sang khu bên cạnh xem nhờ, vì có tận hai nhà có vô tuyến. Nhà đầu dãy Phóng biết vì cậu đó là bạn học hồi phổ thông, nghe nói hiện nay đang làm phòng thuế cho nên cũng kiếm được. Nhà thứ hai có vô tuyến là nhà của một tay chuyên đi mua bán lại đồ ăn cắp ở ngoài chợ rời. Chẳng mấy khi có tiền trong tay, Phóng nhẩm tính, một chiếc vô tuyến Denon có giá khoảng 7 chỉ vàng, hiện nay nhà anh đang gom góp được 4 chỉ. Như vậy chắt chiêu và bán thêm vài vách gỗ là có ngay vô tuyến bày trên nóc tủ. Mặc dù hiện nay chưa có tủ ly hay vô tuyến, tuy vậy Phóng thấy cũng chẳng cần vội vàng. Khi nào cu Thăng Long tầm 4 đến 5 tuổi sắm là vừa đẹp. Giả sử bây giờ có vô tuyến ngay, khéo thằng bé chẳng hôm nào được ngon giấc, vì phòng ngoài sẽ chật kín người đến xem nhờ, lúc đó kính chẳng bỏ phiền. Thời gian nghỉ phép ở nhà chăm vợ con đã hết, Phóng yên tâm vì mọi việc đâu lại vào đấy. Quan trọng là cậu con trai bú no ngủ kỹ, hiếm khi quấy khóc ban đêm. Mãi phụ chăm vợ con, đến ngày cuối cùng chuẩn bị quay lại trường, tự nhiên Phóng thấy trong ba lô rơi ra tờ giấy ghi lại địa chỉ. Đây chính là việc quan trọng của gã Sùng Chí Thầu đã nhờ. Cầm 120 đồng ngang với cả chỉ vàng do mải mê bên cậu con, suýt chút nữa anh đã quên đi những lời nhờ cậy của gã người Mông. Khéo lúc quay lại điểm trường mà thất hứa, khi đó chỉ có nước đeo mò vào mặt. Vốn biết gã người Mông không biết chữ, Do vậy phóng đoán nét chữ này do người nào đó khác viết, chỉ là gã không đọc được. Tuy nhiên, điều gã người Mông cần nhờ đó là phóng đi xác minh giúp thân nhân của tờ giấy này để kiểm chứng xác thực. Đầu giờ chiều lúc hai mẹ con còn đang say giấc, phóng thong thả đạp xe đến phố ông Ý Khiêm. Dù đoạn đường khá xa nhưng thời tiết mát mẻ, chẳng mấy chốc anh đã có mặt tại ngôi nhà cổ được xây từ thời Pháp. Ngôi nhà trước đây chắc thuộc sở hữu của dân tư sản. Sau ngày lập lại hòa bình được chia năm xẻ bảy, cho nên mỗi một phòng là một gia đình sinh sống. Giờ đây rộng lại hóa thành chật. Người phóng cần gặp có khuôn mặt khắc khổ. Dù nhìn khó đoán tuổi nhưng áng chừng cũng tầm ngoài 60. Thoáng một chút ngỡ ngàng khi có khách đến chơi, ông ta liếc nhìn căn buồng có hơn chục mét vuông là nơi sinh hoạt của ba thế hệ bằng vẻ ngại ngần. Do không muốn khách phải khó xử vì căn buồng chất đủ thứ bề bộn, chủ nhà pha ấm trà mang ra cửa ngồi cùng khách cho thoáng. Khoảng sân của ngôi biệt thự cũng được phân ra để nuôi gà, chất củi và đủ thứ của các hộ dân. Do vậy khi phóng ngồi xuống viên gạch thay cho ghế, đủ thứ mùi sộc vào mũi. Chẳng bận tâm đến thái độ của khách sau khi châm lửa hút thuốc do phóng mời, người đàn ông nhận lấy tờ giấy được viết bằng mực tím rồi nhíu mày đọc. Trong lúc đó, phóng rót trà ra hai cái chén nhỏ, đưa mắt ngắm nhìn hàng cây ở ngoài phố đang mùa thay lá. Có lẽ mùa thu của Hà Nội đẹp trong thi ca nhạc họa, nhưng riêng với phóng thì mùa đông vẫn quyến rũ hơn cả. Đọc xong tờ giấy, chẳng cần suy nghĩ nhiều, ông chủ nhà tự giới thiệu. Người viết ra tờ giấy này là ông cụ thân sinh ra ông, nhưng đã mất từ năm 1974. Thấy khuôn mặt của vị khách lộ rõ vẻ thất vọng, ông chủ nhà giải thích. Ông Cẩm Văn Thảo là ông cụ thân sinh ra tôi. Cụ chính là cháu đích tôn của vị thủ lĩnh Cẩm Văn Thủy năm xưa. Tôi là Cẩm Văn Thuật, tính ra là hậu duệ đời thứ tư. Buồn nỗi tổ tiên hiển hách, con cháu thì lụi tạt. Ngồi đối ẩm cùng khách, ông Cẩm Văn Thuật kể. Năm xưa đúng là cụ tổ Cẩm Văn Thủy có dẫn mấy trăm quân của mình phá vòng vây của giặc Pháp rồi chạy đến Kinh Đô. Tuy nhiên trong quá trình đó không hề mang theo kho vàng của vua Hàm Nghi như lời đồn. Nhằm chứng minh cho lời nói, ông Cẩm Văn Thuật bất ngờ tiết lộ một tin quan trọng. Sở dĩ cụ dẫn quân lên đỉnh Pu Sai Lai Leng bởi muốn con cháu chôn giấu thứ khác còn giá trị hơn cả vàng. Tại sao phải chôn trên đỉnh núi thiêng cũng có nguyên nhân. Cụ sợ khi mang đồ quý sang Lào, chả may không về được cố quốc, lúc đó báu vật sẽ thất lạc vào tay của người khác. Sau này những dự tính đó thành sự thật, cụ Cẩm Văn Thủy cùng với những tâm phúc đều nằm lại nơi xứ người, chưa một lần được quay về quê cha đất tổ. Biết vị khách muốn tham khảo giấy tờ, ông Cẩm Văn Thuật tặc lưỡi, đầy tiếc rẻ vì những tờ giấy ghi chép bị thất lạc tại nơi sơ tán khi máy bay Mỹ ném bom Hà Nội. Ngồi nói chuyện cả buổi không thu được kết quả, nhưng phóng đã kịp lấy sổ tay ghi chép lại những gì ông Cẩm Văn Thuật kể, đặc biệt là sơ đồ nghi là nơi chôn báu vật của vị thủ lĩnh người Thái Cẩm Văn Thủy. Nhét cuốn sổ tay vào túi, phóng đưa luôn cả bao thuốc Điện Biên bao bạc cho hậu duệ của người thủ lĩnh người Thái năm xưa. Anh hứa nếu như thông tin này thực sự hữu ích, chắc chắn là ông Thuật sẽ có điều kiện để sửa sang cơi nới, để cho nơi ở không còn sập sệ như hiện nay nữa. Cơm nước xong đâu đấy, trong lúc đợi chồng đi làm về ăn, bà Minh lại tất tả sang bên nhà con gái tắm cho thằng bé. Kể từ ngày con gái nằm ổ, bà đi lại như con thoi ở giữa hai nhà. Đúng như câu các cụ nói, cháu bà nội tội bà ngoại, giá kể có thể đoán đón hai mẹ con về bên nhà chăm lo thì sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng dạo này trộm cắp như rươi, bà chẳng dám khóa cửa đề phòng. Chẳng cần nói đâu xa xôi, ngay lúc sáng bà Minh thấy nhà hàng xóm đứng chửi quân trộm cắp bởi chỗ quần áo giặt xong phơi ngay trước cửa còn chưa ráo nước. Vào nhà được một lát quay ra đã bị trộm nó rút sạch, còn có mỗi đoạn dây thép. Việc con trai dính nghiện dù gia đình cố giấu, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bởi thế mỗi lần nhà hàng xóm mất trộm, bà Minh héo hắt khi nghe tiếng chửi bới, vì cảm giác như là họ đang nhắm đến nhà mình. Chờ đợi, một mất mười ngờ. Hình như mọi xấu xa đều bị gắn vào tên con trai bà. Do vậy dù buồn lòng, nhưng bà cảm thấy có sự bất công. Tuy thế, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chẳng thể thể bắt người ta nghĩ tốt về con mình được. Người mẹ nào mà chả thương con, thế nhưng giờ đây bà mong con mình bị bắt đi cai nghiện, hoặc ít ra phải vào tù vài tháng, khi đó mai ra còn thoát được cám dỗ. Nhiều lúc thấy con trai vật vờ như cô hồn tháng 7, là người mang nặng đè đau, bà như đứt từng khúc ruột. Từ ngày con bà bập vào thuốc phiện, gia đình tan nát, công việc dở dang, chưa kể chuyên dình bố mẹ họ ra là khuân đồ đem ra chợ trời bán sang tay. Việc mất số tiền bán lợn khiến cho vợ chồng bà choáng váng. Bao công sức để có khoản ra tấm ra món, nhằm sửa nhà dịp cuối năm đã tan thành mây khói. Có những nỗi khổ chẳng biết giải bày cùng ai, chỉ những nhà chung cảnh ngộ mới thấu hiểu và cảm thông. Đó là nỗi đau không nói thành lời. Vừa ngơi tay bên nhà con gái, bà Minh liền quay về vì biết chồng thích ăn cơm sớm lúc còn chưa phải thắp đèn dầu. Ngặt nỗi, trời tháng 10, cho nên có hôm chưa đến 6 giờ trời đã tối. Nếu như không thắp ngọn đèn dầu thì không khéo có mà vả cơm vào mũi. Biết con trai khi nào đốt hết tiền bán lợn vào bàn đèn mới quay về, bà giục chồng đi tắm cho mát rồi hẵng ăn cơm. Hôm trước, do của đau con sót, tiếc công sức bỏ ra trong 6 tháng rồi bị con trai ném vào bàn đèn, chồng bà đã vác đòn càn đi tìm thằng con trời đánh thánh vật mà chẳng thấy tăm hơi. Tiếc tiền không kém gì chồng, nhưng bà Minh biết nuốt nước mắt vào trong. Bà mừng vì hai cha con không gặp nhau, bởi cả giận mất khôn sẽ ân hận về sau. Lúc hai vợ chồng già ngồi ăn cơm, trừ những buổi nghe tin tức hay câu chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ cái loa truyền thanh treo ở góc nhà, mọi thông tin từ nhà ra chợ đều do bà kể lại. Không rảnh rỗi như vợ, ông Thản hàng ngày đạp xe từ nhà đến chỗ làm rồi quay về. Hôm nào mất điện luân phiên thì ông rời máy tiện để làm những việc đòi hỏi sự tỉ bẩn của người thợ. Kể từ đận phải về hưu non do đấu tranh chống tiêu cực, ông sống trầm lắng và chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi người con trai bập vào thuốc phiện. Hai vợ chồng vừa ăn tối xong thì ở ngoài cửa thấy người con rể bước vào, do ngày mai phải lên trường. Thấy con rể biếu hai túi trà móc câu thượng hạng Thái Nguyên, khuôn mặt của ông Thản giãn ra lộ vẻ hài lòng. Bình thường ông hay uống loại trà mậu dịch có giá vài hào, nhưng đó là thứ trà tắm ngựa, nước đỏ quạch, nhiều khi còn có cả mùi mốc. Dù bận làm ở xưởng cơ khí cả ngày, nhưng từ khi lên chức ông ngoại, khiến ông Thản vui. Như vậy bước vào tuổi 60 là ông đã có đủ cả cháu nội, cháu ngoại. Vui mừng là như vậy, nhưng ông vẫn thoáng buồn. Thằng đích tôn đã theo mẹ về bên nhà, chẳng biết khi nào quay lại. Trong lúc đó, con trai ông chẳng khác gì dạng trí phèo làng Mai Động. Biết con rể muốn chuyển vùng nhưng ngặt nỗi gặp khó khăn, ông Thản nhớ lại việc mình đã thẳng tính, đấu tranh cho nên phải về hưu non, khiến đồng lương nhận được chẳng đủ chi trong một tuần. Chẳng muốn con rể đi vào vết xe đổ, ông khuyên phóng hãy kiên nhẫn đợi. Thằng cha trưởng phòng không lẽ cứ mọc rễ ở cái ghế đó mãi. Hiện nay trò thi gan sẽ phát huy tác dụng, bởi nếu như không xơi được đồng nào, chắc chắn tay đó phải kiếm người khác thế chỗ để làm tiền. Phóng băn khoăn hỏi bố vợ: ngộ nhỡ lão đó quyết không cho con về xuôi thì sao? Yên tâm đi, tay trưởng phòng đó mềm nắn rắn buông cho nên chả ngại. Khi nào muốn làm căng, anh bỏ học về ngay ty giáo dục của tỉnh làm đơn kiện. Tôi đảm bảo là tay trưởng phòng sẽ như Tào Tháo đuổi, chắc chắn sẽ tống anh về xuôi cho khuất mắt. Thấy không còn sớm, Phóng xin phép bố vợ ra về, bởi vì ngày mai anh lại phải quay lại vùng núi rừng quen thuộc. Bất ngờ bên ngoài có tiếng ông tổ trưởng gọi to: ông Thản, bà Minh có nhà không? Ngay sau đó là những chiến sĩ công an dắt Thịnh vào. Nhìn anh vợ hai tay bị bập còng số 8, Phóng hiểu ngay lần này có chuyện không hay rồi. Bởi rất nhanh sau đó bên công an đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà. Có lẽ chưa bao giờ nhà của bố mẹ vợ Phóng đông người đến như vậy. Người làng đứng vòng trong vòng ngoài để xem. Phóng thấy còn đông hơn cả lúc người ta chen nhau đong gạo hay mua thịt vào những ngày cận Tết. Nhìn cảnh bà con hiếu kỳ, anh biết thời gian tới bố mẹ vợ anh sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn bà con trong họ ngoài làng. Không giống như ở dưới xuôi, cuối tháng 10 điểm trường bắt đầu lạnh do thời tiết giao mùa. Thời gian ánh mặt trời xuất hiện như ngắn lại, bóng tối ập đến nhanh hơn cùng với sương mù dày đặc. Đây là thời điểm báo hiệu mùa đông tới gần. Nhiều người đã vào rừng chặt củi chất ở dưới nhà sàn, cỏ tươi được tích trữ cho những ngày băng giá. Điều khiến Phóng lo ngại, lũ trẻ chẳng đủ áo ấm khi đến trường. Có lẽ cái lạnh cùng với cái đói luôn thường trực, đó là nguyên nhân anh cảm thấy gắn bó với nơi tận cùng của xứ Nghệ. Khi xe ô tô dừng lại trước hợp tác xã lâm sản vùng cao, xốc lại cái ba lô, Phóng từ biệt người lái xe rồi quốc bộ về điểm trường. Như vậy anh về kịp trước khi cô giáo Thắm vo gạo nấu bữa tối. Nếu không chắc anh phải tạm ăn phong bánh lương khô cho đỡ đói. Khi ở nơi này về thăm nhà, nếu nhìn thấy phố phường tấp nập, bao giờ Phóng cũng hân hoan khó tả. Ngược lại, từ thành phố lên đây, nhìn thấy những ngọn núi quen thuộc có mây mù cùng với những mặt thửa ruộng bậc thang, Phóng như trở về nơi quá đỗi thân quen. Ngay khi vừa thấy Phóng xuất hiện, cô giáo Thắm vui mừng do hết phải chịu cảnh một mình dạy liền ba lớp, chưa kể lứa tuổi khác nhau. Một buổi sáng phải vậy dạy mấy chương trình cho phù hợp. Quay như trong chóng vì chỉ có một mình. Cô giáo Thắm mong đồng nghiệp còn hơn mong mẹ đi chợ về. Bản thân cô giáo có lần lo sợ vu vơ, ngộ nhỡ thầy Phóng không tiếp tục lên đây dạy học. Như vậy hóa ra là mình cô đơn với sự nghiệp chồng người nơi heo hút. Bữa tối chào đón Phóng ở điểm trường có bát canh nấm cùng với đĩa trứng tráng, kèm mấy con cá khô mặn chát quen thuộc. Kể ra như vậy còn thịnh soạn hơn ngày thường. Nhưng lần này còn có thêm cả khoanh giò được Phóng mua từ Hà Nội lên. Vì thế có nhiều thứ để gắp hơn mọi ngày. Cô giáo Thắm nhanh chóng thông báo. Học kỳ 1 đi hết nửa chặng đường, lá đơn của Phóng cuối cùng đã được phòng giáo dục xem xét. Nếu không mưa to gây sạt lở thì đầu tuần sau trên phòng giáo dục sẽ cử giáo viên tăng cường. Như vậy không lo người ít việc nhiều. Tuy nhiên dù mâm cơm có đủ giò, trứng, cá khô, nhưng cô giáo Thắm vẫn buồn bã. Nguyên do vì lá đơn xin chuyển vùng về xuôi của cô chắc vẫn nằm trong ngăn kéo của lão Phục. Sự lo lắng thực có cơ sở. Nhìn ngay như thầy giáo Phóng đã cắm bản trước cô mấy năm, hiện giờ vẫn chưa thấy quyết định chuyển vùng đâu. Nguyên nhân chính là vì lão Phục trưởng phòng giáo dục như ông vua con một cõi. Hai thầy cô giáo, mỗi người một hoàn cảnh, dù tâm trạng không giống nhau nhưng đều có chung một việc, do nặng lòng với lũ trẻ cho nên chẳng thể rời xa. Xong bữa tối là lúc cả điểm trường gồm 3 lớp học và 2 phòng dành cho giáo viên đã chìm trong màn sương dày đặc. Phóng mở ba lô đưa cho cô giáo Thắm đôi pin con thỏ để lắp vào cái đài radio. Lần trước về Ninh Bình nghỉ hè, cô giáo Thắm đã dồn tất cả vốn liếng có được để mua cái đài cũ từ người quen rồi mang lên đây. Dạy học vài năm, điều khiến cô khổ tâm vì thiếu tin tức cho nên cô thấy mình lạc hậu. Thậm chí nhiều lúc chả biết làm gì cho hết ngày. Nếu buông màn ngủ sớm thì không khác gì bà con dân tộc. Từ ngày có cái radio, buổi tối cô giáo Thắm nằm nghe tin tức, nghe đọc truyện đêm khuya, nghe các nghệ sĩ ngâm thơ. Đối với cô, cuộc sống như vậy đỡ tẻ nhạt hơn nhiều. Sở dĩ Phóng mua đôi pin dù cô giáo Thắm không nhờ, Bởi nằm ở phòng bên hút thuốc, anh được nghe ké cho nên cũng vơi đi nỗi buồn. Chẳng bận tâm hay sốt ruột về thời điểm chuyển vùng, lúc này Phóng chỉ muốn nhanh chóng biến ước mơ thành hiện thực. Ước mơ đó không hề viển vông, bởi nó được anh thể hiện bằng những con số đo vẽ cẩn thận. Với số giường tủ bàn ghế được đóng bằng gỗ tốt, Phóng tin nó sẽ trường tồn theo thời gian. Nhiều khi đến đời cháu anh vẫn sử dụng như thế hệ cha ông. Chưa biết trên phòng giáo dục bổ sung thêm giáo viên là nam hay nữ, nhưng Phóng yên tâm vì như vậy anh cũng tránh được thị phi. Mặc dù sống ở đây đồng bào dân tộc hiền lành, chất phác, nhưng việc cẩn tắc vô ưu vẫn là tốt bởi miệng lưỡi thế gian. Đơn giản là bởi vì nhiều lúc nó sẽ đảo lộn cuộc sống của nhiều người sống tại nơi hoang vắng. Anh biết tình ngay lý gian, bởi hai người cô đơn cách nhau có bức vách. Nào ai đoán được việc gì sẽ xảy ra khi kẻ xấu đặt điều. Cuốn điếu thuốc châm lửa hút, Phóng cầm đèn pin lặng lẽ bước ra ngoài. Tuy nhiên mọi cảnh vật đều nhìn không rõ, anh chẳng dám mạo hiểm đi đến bản của người Thái. Khi tiếng ca nhạc phát ra từ chiếc đài radio ở bên phòng cô giáo Thắm vọng sang, Phóng nhắc người đồng nghiệp vặn to để anh nghe cùng. Trong màn sương khói của miền biên viễn, vừa nghe chương trình ca nhạc, Phóng vừa mở cuốn sổ tay ghi chép những thông tin do ông Cầm Văn Thuật cung cấp. Anh muốn nắm lại toàn bộ sự việc. Thầm phục tay Sùng Chí Thầu biết nhìn xa trông rộng, chưa kể còn chịu chi ra một số tiền không nhỏ, dù chưa rõ thành hay bại. Phóng biết trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ sinh ra những người thích hợp. Không phải tự nhiên người ta hay nói thời thế tạo anh hùng. Nằm ngả lưng sau chuyến đi dài, nhiều lúc bị sốc nảy khiến cho đầu đập cả vào nóc cabin. Đến lúc này Phóng thấm thía cảnh xa nhà hơn trước, bởi giờ đây người ngoài người vợ trẻ đẹp, anh còn có thêm một cậu cu con đang đợi. Nửa muốn bám trụ làm giàu, nửa muốn vứt bỏ tất cả. Phóng mâu thuẫn với chính mình. Dù ở trong phòng cô giáo Thắm, chương trình radio vẫn còn đang phát. Ở bên này Phóng đắm chìm trong suy nghĩ cho nên chẳng thể nghe. Khi nhiệt độ giảm sâu, ở bên ngoài chỉ còn những loài thú ăn đêm lầm lũi do bản năng sinh tồn. Những loài khác đã rúc vào hang hoặc những nơi tránh xa sự săn đuổi của các loài thú lớn. Giống như trong thế giới tự nhiên, ngay trong rừng sâu vẫn có những con người lặng lẽ bước đi. Họ không phải là người đi săn, bởi giờ này đám đàn ông trong bản đã nốc rượu no say rồi ôm vợ ngủ. Kẻ nào còn thức chắc là đang ngây ngất bên bàn đèn thuốc phiện. Bên phòng cô giáo Thắm tắt đài, ở bên này Phóng cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Cả một vùng rừng núi chìm trong bóng tối, nhưng ẩn sau đó là những bí mật chẳng phải người nào cũng biết. Dù có mặt tại điểm trường từ sớm, Lão Phục chẳng vội tổ chức họp ngay. Theo lệ thường, Lão cầm cuốn sổ tay ghé vào lớp học của Phóng, quan sát một lúc, rồi dành cả buổi sáng dự giờ bên lớp cô giáo Thắm. Dù bận dạy học sinh bên này, nhưng nhìn bộ mặt nung núc thịt của Lão còn béo hơn cả con chó Thiến. Phóng biết là Lão mò sang đấy để ngắm cô giáo Thắm, giống như mấy tay lái trâu ở dưới Vinh đi chợ Mường Khén. Chỉ thiếu mỗi việc xoa bụng vỗ mông là đủ. Do đã xác định chẳng về xuôi vội, Phóng thực hiện theo cách của bố vợ để thi gan với Lão Phục. Anh biết Lão này cũng chẳng thể nào ngồi mãi cái ghế trưởng phòng giáo dục. Có khi đến kỳ đại hội sẽ về bên Hội đồng Nhân dân, do đã đến tuổi cầm sổ hưu. Ngay lúc bọn trẻ tan trường quay về, Phóng bước sang bên lớp cô giáo Thắm để dự cuộc họp. Ở đây thiếu thốn trăm bề nhưng chẳng được quan tâm. Dù vậy, có lạng trà ngon mang từ giữa Hà Nội lên, Phóng chẳng muốn pha mời kẻ mình ghét như xúc đất đổ đi. Đến lúc này, Phóng thấy một phụ nữ lớn tuổi bước vào. Lúc trước, anh ngỡ là đồng bào dưới xuôi đến mua tìm sản vật địa phương. Không ngồi cùng bàn với các thầy cô, Lão Phục ngồi ngay bàn của cô giáo Thắm để bắt đầu cuộc họp. Ở hàng ghế đầu, Phóng cùng với cô giáo Thắm và người phụ nữ ngồi như là học sinh nghe giảng. Lão Phục đọc quyết định buộc thôi việc với thầy giáo Lò Văn Vĩnh do vi phạm lối sống đạo đức và vi phạm kỷ luật lao động. Sau đó, lão đọc quyết định phân công cô giáo Hà Thị Mai về điểm trường dạy học. Cô giáo Mai sẽ phụ trách sinh hoạt chi bộ và công đoàn. Ngoài ra, cô giáo Mai sẽ có trách nhiệm báo cáo về phòng giáo dục những việc phát sinh. Ngồi bên dưới, Phóng đoán ngay, bằng việc giao cho cô giáo Mai mọi việc, lão đã chặn Phóng viết đơn vượt cấp như lần trước. Thế nhưng dù sao, có thêm cô giáo Mai là điều tích cực. Ít ra anh tránh được điều tiếng thị phi. Mặc cô giáo Thắm mời ở lại ăn bữa cơm trưa đạm bạc, lão Phục lắc đầu vì có hẹn vào bàn uống rượu. Chẳng cần như hai cô giáo. Phóng nhìn theo lão Phục rồi nói to. Ăn lắm, rồi tổ béo nứt người chứ bỏ cái gì. Buổi sáng cuối tuần, sau khi ăn bát mì sợi nấu cà chua do cô giáo Mai nấu, Phóng ngồi ngoài hiên lấy túi sợi thuốc lá, rồi thong thả quấn một điếu hút cho đỡ thèm. Trong số các thầy cô giáo về cắm bản, hầu hết mọi người đều chưa đến tuổi 30. Như Phóng khi vác ba lô vào xứ Nghệ nhận công tác, anh sang tuổi 27 và đã có 4 năm đứng trên bục giảng. Sau này cô giáo Thắm lên điểm trường khi bước sang tuổi 25. Cái tuổi mà như cô nói, ở làng đã coi là ế chồng. Hiện nay đã sang tuổi 27, cô giáo Thắm chẳng còn hy vọng lấy được chồng tử tế. Bởi thanh niên ở làng cô sang tuổi 24 đã có vợ con đẻ huề. Ở điểm trường gần chục năm, Phóng đã chứng kiến hai thầy giáo bập vào thuốc phiện. Người giáo viên trước Phóng dù về xuôi vẫn chẳng thể nào cai nghiện được. Bây giờ đến lượt thầy Vĩnh cũng vậy. Khác với Phóng và cô giáo Thắm, cô giáo Mai đã ngoài 50 với hơn 30 năm đứng lớp. Theo như kế hoạch thì cô còn 2 năm nữa là được nhà nước cho về nghỉ chế độ. Cô Mai chẳng ở đâu xa xôi, cô lấy chồng và sinh sống ở ngay thị trấn Mường Khén. Do vậy, việc dạy học xa nhà mấy chục cây cũng không quá vất vả. Trời có nắng chan hòa nhưng cái lạnh vẫn cảm nhận rõ. Phóng nhớ đến những lời của ông Cầm Văn Thuật là hậu duệ của người thủ lĩnh người Thái Cầm Văn Thủy về báu vật chôn trên đỉnh núi thiêng Pusai Lai Leng. Tuy nhiên anh cảm thấy thông tin của tay Sùng Chí Thầu khác với thông tin của lão trưởng bản Vi Văn Sậm từng tiết lộ. Hồi còn thân thiết với lão Sậm, chính Phóng đã được nghe một câu chuyện tương tự. Có điều vị thủ lĩnh người Thái ở trên đỉnh núi thiêng là Đèo Văn Lung. Suy tính một hồi để luận đúng sai, Phong thấy hai câu chuyện đều giống nhau về tình tiết, nhân vật cùng với thuộc hạ cất giấu vật báu là vị thủ lĩnh người Thái. Duy có điều tên của hai người hoàn toàn khác nhau. Dù là họ Cầm hay họ Đèo đều là tên của hai dòng họ khác nhau, nhưng là những dòng họ lớn. Thời phong kiến cả hai dòng họ đều là giai cấp quý tộc cai quản cả một vùng. Như dòng họ Đèo cai quản các châu Chiêu, Lai Châu, Điện Biên. Còn họ Cầm thì cai quản các châu Phủ Hoa, Mai Sơn, Sơn La, Tuần Giáo. Nếu xét về toàn bộ quá trình giúp vua Hàm Nghi trong phong trào Cần Vương, rồi phá vòng vây của giặc Pháp từ Sơn Phòng Hà Tĩnh chạy về vùng này là hợp nhẽ, bởi nơi đây có nhiều bản người Thái. Tuy nhiên, nhiều điều vô lý ở đây là lấy đâu ra những hai vị thủ lĩnh người Thái mà lại có một hành trình y hệt nhau. Không thể lý giải được những mâu thuẫn đó, Phóng hút xong điếu thuốc, liền mặc thêm áo khoác rồi khép cửa. Dù sao anh có cả một buổi chiều rảnh rỗi. Nếu ở thành phố, đi bộ vài cây là chuyện bình thường, bởi đường phố luôn có người đi xe đạp ngược xuôi. Còn về hè là chỗ nghỉ chân tuyệt vời, do cách cả chục mét có ngay một hàng nước ngồi cho đỡ mỏi chân, lại thu lượm được vô vàn tin tức. Với những người không thích ngồi bên chén trà, họ có thể đứng đọc báo ở các bản tin trước khi quay về. Ở trên vùng rừng núi này, nhiều lần Phóng đi bộ mỏi chân cũng chẳng thấy bóng người. Hoặc là có thấy nhưng họ ở mãi xa, cho nên chỉ có mình anh cùng với con đường đi mãi chẳng tới nơi. Ngày mới đặt chân lên đây, Phóng đã từng háo hức nhằm hướng quả núi ngay trước mặt để khám phá. Trong suy nghĩ lúc đó, anh chắc mầm chừng 30 phút là tới nơi. Phóng nhớ mãi lần đi chơi đó. Dù đi mãi nhưng qua núi dường như vẫn cứ ở tít xa tầm mắt. Sau này khi đã quen ước lượng cung đường, anh đi thoăn thoắt và không nhìn quả núi trước mắt để nghĩ nó quá gần nữa. Thời tiết có gió, thế nhưng xe xe lạnh chính là điều kiện lý tưởng để cho Phóng đi bộ. Giá như có xe đạp đi đường mòn sẽ đỡ vất vả hơn. Đó chỉ là ước mơ xa xôi khi mà đồng lương giáo viên chỉ có vài chục đồng mà phải chi tiêu bao nhiêu thứ. Kể cả khi có xe đạp với những đoạn đường xấu như ở đây, rồi đến lúc lốp hay xăm bị hỏng, phải đợi mua phân phối được cái lốp, thì còn phải bình bầu, gắp thăm chán chê, cho nên cũng chẳng dễ dàng gì. Vừa đi, Phóng vừa nhớ đến câu ông bố vợ hay nói, không gì sướng bằng xe căng hải. Bởi ngày trước ông hay đi bộ dọc phố Minh Khai, sau đó ra chợ Mơ, nhảy tàu điện lên mạn bờ hồ. Đi bộ nhiều đâm ra dẻo chân, lại khỏe người. Ngày mới làm rể vì chưa có tiền mua xe đạp, nhiều lúc Phóng gật gù tâm đắc với suy luận của bố vợ. Sau này anh nhận thấy đó là lý giải của người nghèo nhằm tự an ủi bản thân. Nếu nói đi bộ tốt hơn đạp xe, nghe nó khác nào việc khẳng định là ăn ngô bổ hơn ăn gạo. Tất cả chỉ nhằm biện minh cho cái nghèo không lối thoát. Không giống như mấy lần trước đi cùng thầy Vĩnh, hôm nay quãng đường gần chục cây số đã đến bản Buộc Mú, được Phóng đi nhanh hơn nhiều. Khi nhìn thấy những ngôi nhà của người Mông lợp mái bằng gỗ sa mu đã ngả màu theo thời gian, thấp thoáng ở phía xa, Phóng dừng lại tựa lưng vào một cây đinh hương cổ thụ, rồi quật một điếu thuốc để tự thưởng công cho mình. Dù đã nhìn thấy bản Buộc Mú cùng với đỉnh núi thiêng Pusai Lai Leng ngay trước mặt, nhưng Phóng còn đi thêm một đoạn đường nữa, băng qua con suối cạn mới tới nơi. Sự xuất hiện của người lạ mặt như Phóng ngay lập tức bị bà con để ý. Bởi không giống như ở điểm trường anh đang dạy, đa phần là con em người dân tộc Thái và Khơ Mú. Đám trẻ người Mông ở đây hiếm khi đến trường. Đang đưa mắt tìm nhà của gã Sùng Chí Thầu, có lẽ Phóng không để ý đã có nhiều cặp mắt theo dõi anh từ những nơi kín đáo. Bởi sau lần thằng Sồng Bá Lình bị đám phỉ vàng bao từ bên Lào mò sang bắn chết, dân bản luôn đề phòng cảnh giác cao độ. Thuốc phiện và đồng bạc trắng hoa xòe không phải là nhà nào cũng sẵn. Họ sợ lũ thổ phỉ bắt cóc bọn trẻ con mang qua biên giới, biết đâu sau này sẽ huấn luyện thành phỉ lại quay lại phá nát cả bản làng. Phóng cũng chẳng phải tìm lâu, một gã người Mông vác súng kíp tiến lại gần, nói bằng tiếng Kinh chưa sõi. Muốn gặp Sùn Chí Thầu thì đi theo ta. Gặp lại cố nhân nhưng Sùng Chí Thầu không vội hỏi han. Gã rót đầy rượu ngô ra mấy bát rồi mời Phóng uống cùng. Bởi, như gã nói, do Phóng không hút được thuốc phiện, vì thế phải uống rượu và ăn thịt để cảm nhận được sự hiếu khách của chủ. Chỉ tay vào Giàng A Dành, một kẻ tâm phúc, gã Sùng Chí Thầu hào hứng. Thằng này, dính đạn của lũ thổ phỉ từ bên là qua đây. May mà không chết. Tuy nhiên thằng Sùng Bá Linh thì không được như thế. Tao đã phải mời giả mổ, thầy cúng về làm lễ khai kế đưa đường chỉ lối cho linh hồn của nó về với tổ tiên đấy. Đêm xảy ra án mạng kinh hoàng, Phóng có được nghe kể lại từ đồng nghiệp cũ là Lò Văn Vĩnh. Vốn là kẻ thạo tin, gã đó khẳng định chẳng có thằng thổ phỉ vàng bao nào cả. Tất cả chỉ là việc trả thù nhau qua lại giữa đám người Mông cùng với bọn bên Lào. Cầm đầu vụ này là gã hổ mang chúa Phom Tha Vong. Hôm đó Phóng nghe xong lời của Vĩnh thì nhớ ra ngay, chính anh đã gặp người gã người Lào phanh ngực có xăm hình con hổ mang ở giữa ngực trên nhà sàn của lão Vi Văn Sậm. Thật ra ngay dưới chân cầu thang có hai thằng người Lào đứng chắn. Do vậy Phóng đành quay về, nhưng vô tình nhìn thấy hổ mang chúa lúc y đứng ngay cửa sổ. Nhớ đến khoản tiền do gã người Mông đưa, cộng thêm việc bán mấy vách gỗ khiến cho Phóng mát mặt với vợ do đã thoát cảnh giật gấu vá vai. Do vậy, anh nhiệt tình uống rượu, ăn thịt cùng với mấy gã người Mông. Chuyện quan trọng một chút nữa khi tỉnh rượu bàn chưa muộn. Khi rượu thịt no say đúng như câu nhập gia tùy tục dưới xuôi, lúc này Phóng mới lấy cuốn sổ tay ghi chép trong túi đặt ra trước mặt. Anh dùng tiếng Mông nói với gã Sùng Chí Thầu: những việc mày nhờ, tao đã thực hiện xong rồi. Sùng Chí Thầu uống rượu cả chum vẫn không say, hút thuốc phiện mãi chẳng nghiện nổi, đơn giản vì gã cho rằng thuốc phiện sẽ giúp mình leo núi không biết mệt. Thổi kèn chẳng thấy chán. Dù một chữ bẻ đôi không biết, nhưng nhìn cuốn sổ Phóng vừa đặt trước mặt, gã gật đầu hài lòng mà nói: bọn nhiều chữ hơn lá rừng, như mày rút cho nên tao yên tâm rồi. Từ bản Buộc Mú lên đỉnh Pusailaleng là một hành trình. Tuy nhiên đối với bà con người Mông thì việc đó chẳng khó khăn gì. Điều đặc biệt ở chỗ, để lên đến đỉnh núi thiêng, mọi người sẽ phải băng qua khu rừng với nhiều cây cổ thụ, qua những con suối không khí mát dịu. Trên đường băng rừng vượt suối sẽ gặp những nơi trồng giống sâm quý, xen lẫn trong đó là những khoảng rộng với những cây anh túc đang chờ ngày khai thác. Xen lẫn trong đó, dù đã cắm bản dạy học gần chục năm, đây là lần đầu tiên Phóng được theo chân của mấy tay người Mông lên đỉnh núi. Bởi nếu như bình thường, anh biết mình chẳng dễ gì thu xếp được, chưa kể còn phải nghe đột đến đồn biên phòng khai báo. Trên đường đi băng qua lối mòn ở trong rừng, Phóng chẳng thể nhìn thấy đỉnh núi thiêng bởi mây mù sương phủ. Kinh nghiệm của lần đi Yên Tử cho thấy, nhiều sương mù dễ khi lên cao sẽ kèm theo cả mưa gió. Đã quen với việc đi bộ cả chục cây số theo đường mòn, việc đi trong rừng hay lội suối cũng chẳng làm cho Phóng mệt mỏi. Tuy thế, lên được đỉnh núi thiêng lại mang nhiều ý nghĩa khác, bởi nó thỏa chí đam mê khám phá bấy lâu của anh. Ngày trước khi còn là sinh viên trường sư phạm, chẳng hiểu sao Phóng mê những câu chuyện dù đa phần chỉ là thêu dệt về kho vàng của vua Mèo, kho báu của vua Thái, trên hết là những bảo vật của vua chúa nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng của Việt Nam. Niềm đam mê tìm hiểu bấy lâu bây giờ bỗng trở thành hiện thực khi anh tham gia việc tìm kho báu do vị thủ lĩnh người Thái cất giấu. Theo suy luận thông thường, Phóng đoán có thể là kho báu của vua Hàm Nghi trao cho người mà ngài tin tưởng. Việc này chắc là xảy ra trước khi nhà vua bị bắt và chịu cảnh lưu đày. Trên đường lên đỉnh núi, Phóng vẫn cứ băn khoăn một điều. Rõ ràng đồng bào người Mông đều có trồng thuốc phiện, đến kỳ thu hoạch họ chỉ giữ lại dùng một phần còn đâu đem bán. Chưa kể những vạt rừng trồng sâm, trồng hà thủ ô và tam thất đều có giá trị rất cao. Thế nhưng cả bản vẫn nghèo. Ngoài những cây dược liệu quý, người Mông còn tự cung tự cấp cho nên chẳng bị phụ thuộc. Năm nào trời lạnh giá quá, trâu bò chết, họ sẽ xả thịt rồi treo lên gác bếp dùng dần. Đem suy nghĩ của mình kể cho Sùng Chí Thầu nghe, gã người Mông cười sảng khoái, sau đó giải thích: khái niệm giàu hay nghèo ở đây không như dưới thành phố. Miễn là có rượu ngô uống quanh năm, thuốc phiện hút khỏi cần nghĩ, như thế là giàu. Dù trồng được nhiều cây dược liệu quý, tuy vậy do không chăm sóc cho nên thu hoạch cũng chẳng đáng là bao. Chưa kể đường vào bản hiểm trở cho nên thường bị ép giá. Vừa đi vừa nói chuyện, Phóng giật mình khi nhìn thấy một pho tượng có kích thước như người thật đặt trên bệ thờ. Lúc tiến lại gần thì Phóng phát hiện ra một điều: pho tượng này ngày trước được tạc bằng đá trắng. Tuy nhiên vì dãi dầu mưa nắng, rêu xanh bám đầy, những chỗ khác đều đã ngả màu thời gian. Từng được nghe thầy Vĩnh nói về pho tượng thiền sư Viên Chánh, hôm nay lại được chiêm bái pho tượng, Phóng cảm thấy như là mình có cơ duyên. Không bận tâm đến pho tượng và cái am nhỏ, Sống Chí Thầu kể cho Phóng biết, ở phía trên một đoạn nữa có một cây khô, quanh năm chẳng nhú nổi mầm lá. Thế nhưng khi mặt trời khuất núi, lũ quạ từ đâu bay về đậu kín trên cành cây. Dù trên đó ban đêm lạnh thấu xương, để tăng tính rùng rợn cho câu chuyện, Giang Á Dành còn khẳng định lũ quạ đậu trên cành cây sẽ hóa đá khi màn đêm buông xuống. Chạm vào chúng cũng chẳng hề vỗ cánh bay đi, thậm chí cầm con quạ ném về phía trước giống như là mình cầm hòn đá vậy. buổi sáng, khi bình minh vừa ló dạng, lúc đó lũ quạ sẽ bừng tỉnh, kêu lên những tiếng ma quái trước khi bay khuất vào trong sương mù. Dù chẳng tin vào câu chuyện hoang đường, nhưng Phóng thấy ngọn núi này quả thực là đượm màu thần bí. Hút xong điếu thuốc lá tự quấn, Phong lấy bi đông nước từ trong túi rồi uống một ngụm. Anh biết từ nơi này chỉ cần đi một chặng nữa là sẽ đến điện thờ bà chúa rừng, sau đó mới đặt chân lên đỉnh núi thiêng khi tiếp tục đi về phía mây trôi. Dù hôm ngồi uống trà ngay trong sân ngôi nhà Pháp cổ trên phố ông Ích Khiêm, dù kể nhiều chuyện nhưng Phóng không nghe thấy ông Cầm Văn Thuật nhắc đến vị thủ lĩnh Đèo Văn Lung. Anh vẫn cẩn thận mở sổ tay vẽ lại vị trí pho tượng am nhỏ cùng với ngôi bảo tháp cách đó không xa. Lúc phủi quần đứng dậy, Phóng chợt hỏi điều anh thắc mắc nhưng vẫn chưa tìm được lời giải. Này, sao mày lập hợp tác xã lâm sản vùng cao, cách xa bản Buộc Mố, như vậy đi lại bất tiện? Sùng Chí Thầu giải thích. Tao đâu có ngại đi xa, sau này có thể chuyển cái hợp tác xã Khỉ Gió về Mường Khén cho tiện. Nếu như cần, tao mang hẳn hợp tác xã xuống thành Vinh đi. Chẳng ngờ gã người Mông dù không biết chữ nhưng đầu óc còn hơn khối kẻ chữ nhiều như lá rừng, như cách gọi của gã. Ngay việc chọn địa điểm làm trụ sở hợp tác xã cũng đủ thấy Sùng Chí Thầu chẳng phải là đơn giản. Việc gã này hơn mình nhiều thứ, do vậy Phóng biết tiếp tục hành trình nhưng vẫn cứ lo. Bởi như người ta nói, chơi dao có ngày đứt tay. Chẳng cần nhìn đâu xa, thầy Vĩnh ngày trước tối ngày ăn uống trên ngôi nhà sàn của lão Sập, bây giờ thân bại danh liệt lại còn nghiện. Nghĩ đến người đồng nghiệp cũ, Phóng bất chợt nhớ đến ông anh vợ, người đã bập vào thuốc phiện mà mất hết cả liêm sỉ khi tối ngày tìm cách trộm đồ. Việc anh vợ của Phóng phá cửa hàng lương thực trộm gạo khiến cho cả làng mai động, bàn tán xôn xao. Rất may lực lượng công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm, nếu không bà con xếp hàng không khéo chẳng còn gạo để đong. Giá kể, chỉ là trộm cắp vặt mang ra chợ rời là một nhẽ. Anh vợ của Phóng cùng với hai con nghiện đã mang xe xích lô đến cửa hàng lương thực. Bởi lúc chiều đã có xe chở gạo về đó, cả bọn quyết hốt hết một mẻ. Thói đời tham thì thâm, bên công an tung lực lượng truy tìm, cho nên cả bọn xa lưới khi còn chưa kịp tiêu thụ đồ ăn cắp. Không dành về mức án dành cho anh vợ của mình, tuy nhiên Phóng đã nghe mấy người hàng xóm khẳng định, phen này cả bọn đi tàu suốt. Do hiểu tác hại của việc bập vào thuốc phiện, nhìn thấy mấy gã người Mông ngả bàn đèn, Phóng liền bước ra ngoài. Bởi vì quả thực là anh cũng không muốn hít phải cái làn hương khói ma quái đó. Không bị sương mù che phủ, ánh nắng thu rọi xuống khiến cho hành trình lên đỉnh Pusai Lai Leng được hanh thông. Theo như lời kể của tay Sùng Chí Thầu, có hôm sương mù dày đặc kèm theo mưa gió khiến cho con đường trơn trượt. Thậm chí có kẻ đã từng rơi vào bẫy thú không tài nào thoát được. Việc rơi xuống bẫy thú, Phóng cũng có nghe thầy Vĩnh kể. Bởi hôm đó chính người đồng nghiệp cũ cùng một gã nữa mò lên. Sau khi xảy ra tai nạn, thầy Vĩnh phải xuống núi báo cho đồn biên phòng để nhờ các chiến sĩ cứu kẻ bị tai nạn khỏi phải sa chân xuống hố. Còn đang mải miết bước đi, Phóng nhìn theo hướng tay chỉ của một gã người Mông. Ở phía trước quả thực là có một cái cây chết khô mà không có nổi một cái lá non. Tuy vậy nó vẫn đứng sừng sững bao năm chẳng hề gục ngã. Nhìn những cành cây khẳng khiu giống như bộ xương người, Phóng hình dung toàn bộ cây bị đàn quạ rễ phải đến vài trăm con bâu kín. Như vậy, dưới ánh trăng đêm mờ ảo, cảnh vật nó còn hơn cả yêu ma quỷ quái. Dừng chân trước một hang đá được gọi là điện thờ bà chúa rừng, Phóng quan sát thấy có pho tượng bà chúa Thượng Ngàn đang ngự ở trên bệ. Nhìn quanh tịnh không có lấy một nén hương hay đồ thờ. Chỉ cần ghé chỗ pho tượng vị thiền sư Viên Chánh, giờ là nơi được gọi là điện thờ bà chúa rừng, Phóng đoán ngay hiếm có người kinh nào mò lên đây. Do vậy kiếm cả ngày chẳng có lấy nổi một nén nhang. Không biết vô tình hay hữu ý, trong lúc phóng cùng mấy gã người Mông nghỉ chân ngay trước điện thờ bà Chúa. Việc những kẻ phải bỏ mạng vùi thay ở đây không phải không ai chịu mang xuống, được tay Sùng Chí Thầu kể lại một cách say sưa. Lúc gã nói về địa vị kẻ xấu số liên quan đến vị trí được chôn, phóng làm như vô tình thản nhiên nhận xét: "Mày không phải là già làng trưởng bản, nhưng tao nghĩ chắc là mày sẽ phải được chôn trên đỉnh núi thiêng mới xứng đấy." Sùng Chí Thầu cau mặt: "Đợi ta chết còn lâu, khéo lúc đó trên đỉnh đã chật chỗ rồi." Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ lại chờ đợi đến tập 6. Hãy nhớ ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cùng thảo luận và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xà đen của A Tún ở shop ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.